Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 873, Thế giới Pokemon Dương Ngự bản Disneyland. 4. 2K, Dương Ngự lẳng lặng tại trung tâm sân bãi tháp trong lầu nhìn xem xung quanh tình huống. Này một tòa tòa nhà hình tháp là lúc trước vứt đi công trình kiến trúc bên trong còn sót lại coi như hoàn chỉnh một tòa kiến trúc. Trong này vị trí có thể nhìn khắp bốn phía. Trưởng khống toàn cục Vương Tiểu Lực cuối cùng cũng không có đem nó dỡ xuống, mà là một lần nữa tu sửa một phen. Càng ngày càng nhiều du khách tiến nhập này một mảnh sân bãi. Này một mảnh sân bãi giống như là sinh mệnh bắt đầu phục hồi đồng dạng. Thời gian dần qua bắt đầu tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Dương Ngự giáo sư, cần dùng kính viễn vọng sao? Lily Sakura nghĩ vẫn là tương đối chu đáo. Đa tạ, Dương Ngự cười gật đầu. Tiếp nhận kính viễn vọng, ở chỗ này bắt đầu đánh giá đến xa xa tình huống. Những cái này Otis nhóm. Hẳn là lần đầu tiên cùng Bắc Mỹ khu những cái này dân chúng bình thường nhóm một chỗ. Nhất là một ít tâm tính thiện lương hài đồng. Hài tử thế giới vô cùng sạch sẽ. Không có đại nhân phức tạp như vậy. Tại hài tử bên người, những cái này Otis nhóm có thể cảm nhận được thế giới Pokemon tinh khiết nhất tâm linh. Thật sự là một phương vui vẻ tịnh thổ a. Dương Ngự hơi hơi cảm khái. Nghe được Dương Ngự cảm khái, Lily Sakura ở sau lưng nhìn xem này một vị tại Bắc Mỹ khu quấy phong vân tuổi trẻ huấn luyện ra. Trong lòng có nói không nên lời ngưỡng mộ cùng kính nể. Nàng cũng không biết mình kia một tia ái mộ dung nhập vào kính ngưỡng bên trong. Thế nhưng có thể một mực đi theo Dương Ngự giáo sư bên người làm việc. Thực rất tốt, rất tốt. Nếu như là như vậy, Dương Ngự giáo sư vì cái gì không đem nơi này chế tạo thành cá nhân thiên đường đâu này? Lily Sakura đề nghị, Lysia ngoại ô này một khối khu vực có thể nói phi thường lớn. Nếu như lại hướng Boston Pokemon Liên minh muốn một mảnh đất, cầm bên kia sông ngòi một ít khối khu vực bao quát qua. Sau đó lại cả cái địa phương tiến hành chơi trò chơi vườn tu kiến. Theo Lily Sakura kể ra, Dương Ngự cầm lấy kính viễn vọng động tác đột nhiên cứng đờ cứng rắn. Quay đầu lại, thần sắc có chút khó tin địa nhìn trước mắt Lily Sakura. Này, há không phải là trong trí nhớ, Disneyland, phiên bản. Như vậy, những cái này lang thang Pokemon chúng là có thể ở chỗ này tụ tập tay làm hàm nhai địa còn sống sót. Này một phương thổ địa. Sẽ chân chân chính chính địa trở thành một phương nhạc đất, mà không phải đàm hoa nhất hiện thịnh cảnh. Đề nghị này, Dương Ngự tâm động, không sai, Dương Ngự giáo sư, ngài nói qua, tương lai ngài là sẽ không một mực lưu ở chỗ này. Nếu như ở chỗ này thiên đường thi hành thành công, như vậy liền có thể đem Boston Lisa ngoại ô với tư cách là tương lai thiên đường bản mẫu lam đồ. Đem thành công kinh nghiệm mang hướng Hoa Quốc trong nước, hoặc là tới đây di quốc gia. Tương lai, này một phương thiên đường đến mức, đều là một mảnh cõi yên vui. Lily Sakura phi thường khẳng định gật đầu. Nơi này không gian lặng im, bao gồm Dương Ngự bóng dáng bên trong đá cry. Thậm chí gặm bơ bánh ngọt động tác cũng đều đình trệ hạ xuống. Anh. Miss Matthews nháy nháy nhãn, dường như, Miss Matthews lập tức giơ hai tay lên. Không chỉ như thế, trong tay vẫn cầm lấy ma tiên bổng, vô cùng địa tán thành. Chơi trò chơi vườn tốt lắm. Miss Matthews nhớ tới lần trước đi chơi trò chơi vườn quỷ ốc thời điểm. Những cái kia tiểu bằng hữu từng cái một gào khóc thảm thiết bộ dáng. Hoa này tiền tìm U Linh Pokemon dọa. Này sống nó cũng có thể đảm nhiệm. 3 khối dọa 1 lần. 10 khối dọa 3 lần. Lợi nhuận điểm tiêu vặt món tiền nhỏ tiền cái gì tốt nhất. Ca. Chuẩn bị đi chơi. tại tòa nhà hình tháp. Dương Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhảy cà tưng kêu gọi tay. Hôm nay thế nhưng là đã nói. Dương Ngự nhưng là sẽ cùng Dương Tiểu Ngọc tại đây dạo chơi công viên hoạt động trong cùng nhau. Chơi đùa, biết Tiểu Ngọc, ta lập tức đến ngay. Dương Ngự cười đáp lại một chút. Tựa hồ chú ý tới Lily Sakura thần sắc trong có chút vi diệu biến hóa. Trong ánh mắt lóe lên rồi biến mất kia chút mất mát. Dương Ngự thoáng dùng ôn hòa giọng nói. Đi thôi, hôm nay chúng ta liền không nói chuyện luận những cái này phiền toái kế hoạch. Nhiều ngày như vậy hạ xuống, cũng nên cho mình hào hào thả cái giả. Lily Sakura, đi, theo chúng ta cùng đi tự nghiệm thấy này bán thành phẩm chơi trò chơi vườn hạng mục. Lily Sakura dưỡng sờ ở chỗ này, chỉ nhìn thấy Dương Ngự đã đang ngơ ngác dưới sự trợ giúp bay lên không hướng phía dưới rời đi. Rất nhanh tỉnh ngộ lại, Dương Ngự giáo sư, chờ ta một chút, ta tới, thanh âm mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười, này một phần muốn mời, là đối với nàng Lily Sakura tốt nhất khẳng định, hết thảy đều là vô cùng náo nhiệt, vui sướng hướng vinh bộ dáng, tại vườn khu môn khẩu, mặc dù có người bởi vì không có nhập vườn tư cách mà cãi lộn, thế nhưng nghênh tiếp bọn họ, là những cái này có được nhập vườn tư cách du khách xem thường. Bởi vì nơi này nhập vườn phương thức nói rõ ràng, đầu tiên muốn đạt được Otis tán thành, cái dạng gì người sẽ không đạt được Otis tán thành đâu này. Tóm lại, chính là những cái này không có rèn luyện hàng ngày, không nắm chắc, không biết trước tuyến, tại trong xã hội cũng là cho xã hội thêm phiền người. Có thể dùng giả nhân giả nghĩa mặt nạ giấu giếm được người. Thế nhưng, không thể gạt được person này một con mắt. Person hiện tại cũng có được thuộc về mình tạo hình. Đường hắc sắc bịt mắt vật che chắn ở một con khác đã mất đi sáng bóng ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy hung tướng lúc này tại Pirates of the Caribbean Elvis tạo hình. Đối với một ít du khách mà nói không những không sợ hãi. Thậm chí, còn nhiều một loại thần kỳ lực hấp dẫn. Đường person mang theo hải tặc chuột mập Raticate cùng với hải tặc đôi hoa côn hai đuôi hầu đi tới nơi này chút kêu gào la hét mặt người trước. Cái này trận trong chớp mắt là có thể đem tất cả cục diện cho hâu ở phố quảng trường hoàng kim thiết tam giác. Cái dạng gì người chưa thấy qua, chỉ bằng điểm này trên miệng ồn ào năng lực hù ai đó, pơ dầm mắt trái hơi hơi nheo lại, chậm rãi khởi động mèo bước, thực hổ hổ xanh uy, khóe miệng liệt lên răng sắc, duỗi ra móng vuốt trong tích tắc, khiến những người này trong lòng run sợ. Cuối cùng, này một đạo hung tàn móng vuốt, khẽ vuốt tại Otis sinh ra kẽ hở, dùng lang thang Pokemon thâm hậu nhất tình bạn tơi dỗ giành lấy này một cái toàn thân đang run rẩy. Otis, y dài, ea, vơ dần thanh âm trầm thấp, hướng lên trước mắt những cái này không xứng tiến nhập này một phương tịnh thổ người phát ra trầm. Trọng gào thét, cút, có lẽ là bị vơ dần đã từng chảo đang lúc thè lưỡi ra liếm huyết khí thế làm ảnh hưởng. Những cái này từng cái một kêu gào người nhịn không được địa rút lui vài bước. Hùng hùng hổ hổ địa nhanh chóng chạy thục mạc lấy rời đi. Hào, cực giỏi hải tặc Elvis, quá xuất sắc, mẹ ta nha, ta cư nhiên bị một con mèo lão đại cho xoái đến. Ô ô ô, nó vừa mới sờ Otis đầu thời điểm thật ôn nhu, ta có thể mập như vậy Raticate, ha ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, thế nhưng, nhìn lên thật đáng yêu a, này Ambipom. Nhất định là luyện ném vũ khí cho nhau a. Này thi thế, nhất định là lăn lộn đi ngang qua sân khấu tử Pokemon. Person, Raticate, Ambipom, lần đầu tiên tại thế gian này cảm nhận được cái khác ngoại nhân đối với bọn họ tán dương. Nguyện thế giới này lang thang Pokemon, cũng có thể bị ôn nhu mà đối đãi. Person nội tâm có nói không nên lời kích động, nếu là ở bình thường. những tâm tư đó tinh khiết tiểu bằng hữu thấy được chúng bộ dáng cũng sẽ bị sợ suất nước mắt, dù cho Persian cũng không có ác ý, thế nhưng như cũ sẽ bị tiểu bằng hữu cha mẹ gọi suất Pokemon nhanh chóng đuổi đi. Hiện tại hết thảy đều không đồng nhất, đây đều là vị nào Hoa Quốc huấn luyện ra cho chúng nó những cái này bị thế giới vứt bỏ lang thang Pokemon mang đến không đồng nhất sinh hoạt. Đây là sinh mệnh lễ tán, Verdon không biết như thế nào cảm tạ, cũng không biết như thế nào ứng đối tình huống như vậy. Có chút xấu hổ, có chút hưng phấn, thậm chí còn có chút ngốc. Cuối cùng hình thành hình ảnh, đó chính là Persian như cũ một bộ lãnh khốc mặt. Tại đây Pirate of the Caribbean Elvis tạo hình, rời đi nơi này, tiếp tục mang theo hải tặc chuột mập cùng hải tặc đôi hoa côn hướng phía tiếp theo vị trí cần. Chúng địa phương chậm rãi đi đến, chút điểm này ngạo kiều, lại càng là kích thích những cái này các du khách đối với Persian yêu thích. Pirate of the Caribbean Elvis chính là hẳn là bộ dáng. Tại đây một con mèo vương sau lưng, một cái không đến điều thích nóng nữ chuột mập, cùng với ánh mắt có chút nghiêm cẩn đôi hoa côn đại thủ. Thậm chí có du khách trong đầu đã não bổ xuất trăm vạn chữ chuyện xưa. Thậm chí, tại trong đầu cũng có thể quay chụp Pokemon đại điện ảnh. Điện ảnh danh tự tựu kêu là Pirate of the Caribbean, Elvis, trừ tại vườn khu môn khẩu này một góc, tầm mắt lại chuyển tới Slowbro đầu bếp Mỹ thực phố. Này một ít Slowbro đầu bếp, là lúc ấy Slowpoke Vương Mili đưa đến Daisy quốc gia một đám Slowbro đầu bếp. Tạm thời điều qua, trợ giúp Slowpoke tại vườn trong vùng xây dựng Slowbro đầu bếp Mỹ thực phố. Slowbro đầu bếp tại Daisy quốc gia khu học tập đến một ít đặc sắc Mỹ thực. Cộng thêm Hoa Quốc bản thổ Slowbro đầu bếp đặc sắc Hoa Quốc Mỹ thực. Trực tiếp ở chỗ này dẫn bảo vượt qua hảo danh tiếng. Vô luận là Bắc Mỹ Boston bản địa dân chúng vẫn là đến từ những châu khác du khách. Vô luận là Bắc Mỹ khu bên ngoài quốc gia khác khu du khách. Đối với Mỹ thực, phần lớn đều không có bất kỳ sức chống cự. Hương hương hương liền xong việc nhi. Tỷ, ngươi để cho ta ăn một miếng a. Ngươi xem ta không có công lao, cũng có khổ lao a. Nas ngươi mong chờ mà nhìn tỷ tỷ Kelly một ngụm đón lấy một ngụm hồng hộc ăn được không vui hồ. Slowbro xuyến xuyến, lúc này, nếu như tổ đội trong đội ngũ không có tiểu bằng hữu tình thế xấu liền thể hiện ra. Nếu như tại Mỹ thực phố mang theo Otis xếp hàng là tiểu bằng hữu, như vậy căn cứ tại dạo chơi công viên trong đạt được huy chương số. Nếu như đạt tới nhất định số lượng là có thể đạt được người một nhà phần quà vặt. Nếu như Otis đặc biệt vui vẻ, như vậy đồ ăn cấp bậc sử dụng càng cao. Chung quy tại Slowbro Mỹ thực phố còn có tam tinh ngốc đầu bếp đặc sắc tay cầm muôi. Nas người lúc trước không có đạt được Otis tán thành, hiện tại chỉ có thể hấp tấp đi theo tỷ tỷ mình đằng sau. Nhưng mà những cái này hạng mục với hắn mà nói quá mức ấu trĩ, đều là tỷ tỷ của hắn tại tham dự. Cái này vừa đến Slowbro Mỹ thực phố, Nas người liền trong chớp mắt hối hận, bởi vì không có xuất lực, liền không có cách nào kiếm một chén canh. Nas ngươi, chỉ này một lần, tỷ tỷ không thể một mực bảo vệ ngươi. Ta lúc trước không phải là gọi ngươi cùng đi tham dự hoạt động sao? Ngươi còn nói thà rằng từ Aerodactyl trên lưng nhảy xuống, cũng không chịu chơi những cái này ấu trĩ giải trí hạng mục. Hiện tại, hối hận, Kelly cầm lấy kêu, lạnh nồi xuyến xuyến, thơm nước mỹ thực. Tại Nas người trước mắt lúc ẩn lúc hiện, liền cùng trêu chọc mèo bổng giống như. Nas người ánh mắt thực phối hợp theo sát này xuyến xuyến một chỗ lúc ẩn lúc hiện. Tỷ, ta biết, ngươi đừng chơi ta biết không? Thân là Bắc Mỹ khu cổ xưa gia tộc Adam nhất tộc hậu bị. tự nhiên biết dựa vào chính mình tay kiếm tới đồ vật mới là đáng giá nhất chống được. Về phần ăn cơm bao, chai bao, nát người đường đường một cái đại nam tử Hán, làm sao có thể, mặc kệ, này một ngụm mềm cơm ăn trước lại nói, ăn vào trong bụng chính là mình. Tỷ a, tạ, nát người tới sớm như vậy, liền điểm tâm cũng không kịp ăn hai phần. Hiện tại, nhìn xem này nghiêm chỉnh mảnh mỹ thực phố, cảm giác chính mình trong chớp mắt có động lực. Người cũng đã biết, những cái này slow bro đầu bếp, đều là cái kia Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự Slowpoke Vương dưới trướng. Slowpoke Vương khả là tại Harvard Pokemon Đại học mở một nhà ngốc thị ngọt phẩm điếm. Không nói chúng ta Adam, còn lại mấy cái bên kia trong nhà tiểu bích trì, đều đồng dạng nhìn chằm chằm này mỹ thực lĩnh vực Slowpoke Vương. Kelly tuy ăn vô cùng rụt rè, thế nhưng như cũ miệng đầy chảy mỡ. Bất quá, tại đây mỡ đông hạ cặp môi đỏ mọng, càng thêm tươi mới càng thêm địa mê người. Trước kia ta không biết, hiện tại ta biết, nát người không ăn hơn mấy miệng nhỏ, một cây xuyến xuyến sẽ không có. Cái đồ vật này, quả thật có độc, bởi vì ăn một cây, này đầu lưỡi bên trong một cỗ nhàn nhạt cay độc một mực kích thích nát người vị giác. Đồng thời tại đây vỏ sò thịt xiên chuỗi, còn có một cỗ lúc ban đầu tự nhiên muối biển hương vị. Đây là Nas người thích nhất phong vị. Trực tiếp một mũi tên đang trúng hồng tâm, căn bản dừng không được tới. Đáng tiếc chúng ta huy chương tệ đã toàn bộ dùng đổi xong. Kelly ẩn sắc hơi có chút xa xút. Tỷ, chúng ta nhanh chóng chỗ đó dương dương thi chạy a. Nếu như liên tục đoán đối với 10 luân, như vậy cuối cùng giải thưởng lớn, vậy có thể ở nơi này rộng mở bụng ăn nhiều đặc biệt ăn. Nát người linh cơ khẽ động. Đúng lúc này, một hồi làn gió thơm thổi qua, nát người cùng Kelly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Này một cỗ có tươi sáng rõ nét đặc sắc mùi nước hoa. Nát người, đa tạ người nhắc nhở. Chúng ta Rai gia tộc nhân, hiện tại liền đi dương dương thi chạy địa phương. Nhã Lena, người tiểu bích trì, Kelly trong chớp mắt hai cái có màu xanh da trời con mắt ánh mắt rồi đột nhiên trợn to. Chỉ tiếc, kia một đám đáng giận người tiêu thất tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Nas ngươi, ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ giọng một chút, trọng yếu như vậy sự tình, cư nhiên bị Lion đám kia tiểu bích trì nghe lén đến. Nas ngươi có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ai biết hắn một linh cơ khẽ động, liền đem này mấu chốt tin tức tiết lộ cho những người khác. Chung quy, không phải là tất cả mọi người đi vào du khách cũng sẽ nhìn trong tay hướng dẫn a. Nát người lúc trước thật sự nhàm chán, là hơn nhìn vài lần, không nghĩ tới, đáng giận a, toàn thể đều có. Chúng ta nhất định không thể khiến người khác vượt lên trước đạt được phần này giải thưởng lớn. Cho dù là tại chơi trò chơi trong viên, chúng ta cũng không thể thua. Lần này hoạt động danh hiệu Mỹ thực tổng động viên, Kelly Hao giọng tuyên bố, Dương Tiểu Ngọc cũng không có hưởng thụ lấy đặc thù đãi ngộ, mà là cùng phổ thông du khách đồng dạng, mang theo một cái Otis một chỗ tại đây trong sân chơi dạo chơi công viên chơi đùa. Tuy Dương Ngự xuất hiện không thể tránh né địa để cho những cái này Pokemon nhóm nhận ra hắn đồng. Thời cao hứng vô cùng. Thế nhưng, chịu những cái này Pokemon nhóm kính yêu cảm giác, thực rất không đồng nhất. Càng là như thế, Dương Tiểu Ngọc càng là cảm thấy Dương Ngự ca tại Bắc Mỹ khu là một kiện vô cùng không nổi sự tình. Ca, về sau chính chúng ta kia nhi cũng sẽ có như vậy Pokemon thiên đường sao? Vậy phải, bên này đã có không sai kinh nghiệm, đợi đến về nước về sau, xây dựng một cái càng lớn, càng có thể trợ giúp đến lang thang Pokemon phát triển chơi trò chơi vườn. Dương Ngự vô cùng tự tin gật đầu, ban ngày tại chơi trò chơi trong viên du ngoạn, buổi tối có thể tham dự một hồi đặc sắc buổi hòa nhạc biểu diễn. Như vậy một phương thiên địa chính là thế giới Pokemon vui sướng nhất địa phương. Nơi này xác thực chính là một chỗ Mew Pokemon thiên đường a. Nghe được Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đối thoại, Lily Sakura nhìn xem những cái này đi ngang qua Otis nhóm quăng tới một đôi vui vẻ cùng cảm kích ánh mắt. Tâm hồn có thể có được to lớn thỏa mãn. Này mới như là một cái chân chính huấn luyện ra. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.